Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 45, góc truyện audio.com. Ôn Noãn không nói gì. Bà đang nghĩ đến con gái, nhưng cũng không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ có thể che giấu. Thời điểm Tiểu Lăng trở về nhà cũ bà không có đến. Bà sợ rằng bà sẽ bị dao động khi nhìn thấy Tiểu Lăng. Lúc này, nghĩ đến việc con gái mình sẽ sống ở nhà cũ trong khoảng thời gian này, bà cảm thấy khó chịu. Một bữa ăn rất yên tĩnh, Mạc Thi Vận không dám thực hiện bất kỳ cử động nào trong suốt quá trình. Khi Mạc Thi Vận trở về phòng để làm bài tập sau khi cô ấy ăn xong, dì Mạc vội vàng chạy tới nhắc nhở cô ấy. Thi Vận, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của đại thiếu gia. Nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho đại thiếu gia. Mẹ, con và đại thiếu gia không quen nhau lắm. Con chú ý hơn một chút trong việc tặng quà vào ngày sinh nhật của anh ấy cũng không phù hợp. Mẹ không muốn con tỏ ra xum xoe, nhưng muốn nhân cơ hội này cảm ơn Giản gia đã chăm sóc chúng ta. Mẹ sống ở đây đã lâu rồi, chúng ta chưa bao giờ có cơ hội cảm ơn ông bà đã chăm sóc chúng ta. Mạc Thi Vận sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy rằng mẹ nói cũng có lý, nhưng tặng món quà như thế nào mới tốt? Mạc Thi Vận cảm thấy có chút không ổn. Thứ đại thiếu gia Mạc đương nhiên là hàng thượng hạng, cái nào cũng là tiền chi tiêu của hai mẹ con trong một tháng, thậm chí một năm. Quà tặng là về thành ý, không liên quan gì đến việc quà tặng có đắt tiền hay không. Đại thiếu gia không phải loại người quan tâm đến quà tặng. Dì mà thuyết phục và phân tích, chấm, nếu không con hãy tự tay đan cho đại thiếu gia một cái gì đó. Bây giờ thời tiết lạnh, áo len, khăn quàng cổ, găng tay và bất cứ thứ gì cũng không được, chỉ cần con tự đan và tấm lòng của con ở đó là được rồi. Mạc Thi Vận suy nghĩ một hồi và cảm thấy những gì mẹ nói cũng có phần đúng. Con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị sau thời gian hoàn thành bài tập. Mạc Thi Vận tiếp thu ý kiến của mẹ, chỉ là hiện tại cô đã học năm ba cao trung, việc học cũng tương đối nặng. Có lẽ cô sẽ không dùng nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Ngày hôm sau là thứ sáu, Giản Nhất Lăng đến trường như thường lệ. Trong giờ giải lao giữa các tiết học, Giản Nhất Lăng lấy điện thoại di động trên bàn ra để gửi tin nhắn qua lại. Trên màn hình điện thoại, người liên lạc với cô lần trước đã gửi tin nhắn cho cô. Dr. FS, chúng tôi đã xem báo cáo nghiên cứu mà bạn đã đăng trên SCI. Nó rất hữu ích cho nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi thực sự muốn mời bạn đến phòng nghiên cứu của chúng tôi để thảo luận chi tiết. Bạn có nghĩ rằng cuối tuần là ổn không? Thời gian duyệt các báo cáo nghiên cứu về DNS là tương đối dài, nhưng thời gian xem xét các báo cáo nghiên cứu ngắn hạn tương đối nhanh, và chỉ mất một tuần để thông qua đánh giá và xuất bản. Bên kia đã chú ý đến những chuyển động của Dr. FS nên đã nhận ra ngay. Sau khi đọc báo cáo nghiên cứu, bên kia muốn gặp chính Dr. FS càng sớm càng tốt. Giản Nhất Lăng trả lời, cuối tuần có việc, vào thứ bảy, cô sẽ đến Vu gia dự tiệc, chủ nhật còn phải học bổ túc do anh trai sắp xếp. Dr. FS, chúng ta đây thật sự rất chân thành. Lương rất tốt, có thể mở ra bất cứ điều kiện gì. Hy vọng bạn có thể suy nghĩ lại. Chiều thứ hai tuần sau, cho tôi địa chỉ, Giản Nhất Lăng đồng ý cuối tuần xác định không rảnh. Cô ấy có thể cố gắng giả vờ không thoải mái vào buổi chiều thứ hai, rồi chuồn ra khỏi trường học từ bệnh xá. Bên kia nhanh chóng gửi cho Giản Nhất Lăng một bức ảnh mã QR và một địa chỉ. Đây là địa chỉ viện nghiên cứu của chúng tôi. Mã QR dùng để mở cổng viện nghiên cứu. Bạn có thể vào bằng cách quét. Giản Nhất Lăng đã lưu ảnh vào điện thoại. Cách chương.